Ngày Trầm Gia đoạt lại tước vị khôi thủ là ngày Trầm Gia chính thức mất đi cuộc sống an nhàn vốn có. Cũng là ngày Trầm Gia buộc phải đối diện với khoảng thời gian không hề yên bình sắp sửa diễn ra. Không yên bình e vẫn còn dễ nghe, kỳ thật phải nói là long trời lở đất, những người lúc nãy truy lùng cô nương là do Trần Gia chức phường phái tới. Nhóm người đó cước bộ trầm ổn, nhìn có vẻ không giống với hộ vệ của những gia tộc quyền quý thông thường. Nếu kêu là quan binh thay dân phục, may ra còn có thể tin tưởng. Chức phường, xưởng dệt, phường dệt, N, Trần Gia trăm phương ngàn kế muốn đoạt được bàn long chức pháp. Nhưng gia phụ nào có thể dễ dàng giao ra, vậy nên quan hệ hai nhà ngày càng trở nên mâu thuẫn gay gắt. Được một thời gian, Trần Gia đột nhiên phái người tới Trầm Gia cầu hôn. Nữ tử duy nhất chưa kết hôn ở Trầm Gia cũng chỉ còn lại mình ta. Thành ra, Trầm Lâu Đậu nói xong, trong đầu hiện lên một loạt hình ảnh khó chịu, tâm cơ rối loạn, nàng không kìm được mà khẽ run rẩy, thấy vẻ mặt khác thường của nàng. Uất Chỉ Tú nhẹ nhàng lên tiếng, tìm thân chỉ là cái cớ, mục đích của cô nương khi tới Trường An Thành là muốn thoát khỏi Trần Gia có đúng không? Chỉ e là Trần Gia không chịu buông tha cho nàng, thậm chí còn lén lút bám theo giám sát nàng, có thể dọa một cô nương kinh sợ đến như vậy. Trần Gia thực là quá tài tình, nàng lắc đầu, không, đến Trường An tìm bá mẫu là thật. Nhưng nói như lời tướng quân là để tránh né Trần Gia cũng không sai. Chỉ tiếc đạo cao một thước, ma cao một trượng, Trầm Lâu Đậu liếc xem thương thế trên cổ tay mình, cười khổ, ác phó khi dễ cô nương ngày đó là gia nhân của Trần Gia. Chuyện này có thể giải thích vì sao một hạ nhân lại đủ can đảm lớn tiếng với chủ tử của mình. Thì ra hắn là người được phái đi để theo dõi, đốc thúc nàng, giang ninh chức tạo quan. Đương nhiệm hẳn là Trần Vĩ, một chức tạo quan nho nhỏ cư nhiên dám làm những việc này. Hắn ăn gan hùm mật gấu ư, tướng quân đại nhân. Ta không nghĩ, Trầm Lâu Đậu nhu lệ nhìn vào mắt hắn, nàng rất muốn nói với hắn, nàng không cố ý để hắn chen chân vào những thứ ân oán. Được mất của gia đình nàng, nhưng, nàng nói không nên lời. Nàng rất sợ, thực tình rất sợ, nàng đã từng thấy qua người cầu hôn mình, gặp phải loại nam nhân như vậy, nàng làm sao có đủ dũng khí cũng như bản lĩnh để tình nguyện ủy thân cho hắn. Nàng không chấp nhận, nàng không cần, thế nhưng, ai có thể giúp nàng, ai có thể, cách chương.